Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Dư Tỷ. Vài ngày sau, Vạn Tam gia phái tới đón tiếp Liễu Như Ý về nhà người tới. Đối phương chỉ có một người, còn là một phụ nữ, không trẻ, có 40 mấy tuổi dáng vẻ, bề ngoài xấu xí. Liễu Như Ý nhận thức nàng, tên là Dư Mạn Thu. Xưng hô nàng Dư Tỷ. Trong phòng tiếp khách, Trầm Vạn Toàn, Nhị Nương, Trầm Luyện, ba người tiếp khách. Phu nhân, Vạn Tam gia đối với ngươi nhớ thành bệnh, nửa năm qua ăn ngủ không yên, từ từ gầy gò. Ngươi không biết hắn nghe được ngươi còn sống tin tức có bao nhiêu vui vẻ. Dư Mạn Thu siết Liễu Như Ý tay, thở dài thở ngắn, lộ ra bạn tốt gặp lại vẻ vui thích. Liệu Như Ý nước mắt vuốt nhẹ, than thở, thiếp thân cũng giờ nào khắc nào cũng đang nhớ Nhung Tam gia. Bất đắc dĩ thân ở Tạc Cổ, sống một ngày bằng một năm, mani vạn hạnh có Luyện công tử cứu giúp, lúc này mới lấy được tự do lần nữa. Dư Mạn Thu xem qua Liệu Như Ý gửi cho Vạn Tam gia tin, hiểu rõ chuyện đầu đuôi câu chuyện, cùng với Trầm Luyện bảo toàn Liệu Như Ý danh tiết tuyệt diệu chủ ý, không khỏi gật gật đầu, chuyển hướng Trầm Luyện, cười nói: Tam gia đối với Luyện công tử nghĩa cử khắc sâu trong lòng ở tâm, bất kể là giải cứu phu nhân, vẫn là sau đó bảo toàn Tam gia cùng phu nhân danh tiết, ngươi xử lý phi thường thỏa đáng. Tam gia phi thường thưởng thức ngươi, nói, lấy ra 3 tấm ngân phiếu đưa tới, thông ngân phiếu của ngân hàng tư nhân, 100 vạn mặt chán, 3 tấm chính là 3 triệu, đây là Tam gia một điểm tâm ý, kính xin Luyện công tử vui lòng nhận. Gặp một màn này, Trầm Vạn Toàn cùng Nhị Nương liếc mắt nhìn nhau, sâu sắc thay đổi sắc mặt. Không hổ là Bắc Địa nhà giàu nhất Vạn Tam gia, vừa ra tay chính là 3 triệu, đem treo giải thưởng kim trực tiếp lật gấp 3. Trầm Luyện cũng lấy làm kinh hãi, vui mừng khôn xiết, rất nhiều công phu cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Bất quá, so với cái này, hắn càng để ý Dư Mạn Thu cái này người, một mình đến đây. Nhất định có dựa dẫm, mà ni Vạn Tam gia không có phái rất nhiều người lại đây gióng trống khua chiêng tiếp Liệu Như Ý về nhà. Dư Mạn Thu một người là đủ, này là hạng nào khí phách. Trầm Luyện thản nhiên thu hạ 3 tấm ngân phiếu, bình tĩnh nói, mạo muội hỏi một câu, Dư Tỷ là cổ sư sao? Dư Mạn Thu hạ đầu lông mày, sâu sắc đưa mắt nhìn mắt Trầm Luyện, có chút ngoài ý muốn gật gật đầu, khẽ cười nói, không nghĩ tới Luyện công tử cũng là cổ đạo người trong. Cũng là, khó trách ngươi có thể giết quỷ đầu đao Quan Siêu, hắn chết ở trong tay ngươi không được oán trách quả nhiên. Trầm Luyện ánh mắt nhanh hạ, mơ hồ trở nên hưng phấn, bất quá. Dư Mạn Thu câu nói này đem Trầm Luyện cho bại lộ. Trầm Vạn Toàn cùng Nhị Nương lúc này mới hậu chi hậu giác, nguyên lai Trầm Luyện buồn rầu không lên tiếng thành cổ sư, hơn nữa Quan Siêu là Trầm Luyện giết, độc thân vào Tạc Cổ không phải Tôn lão bá, là Trầm Luyện. Trong lòng khiếp sợ, có thể tưởng tượng được, trong lúc nhất thời hai người đều có chút há hốc mồm, nhìn chằm chằm Trầm Luyện, một mặt vẻ mặt khó thể tin, mong đợi hắn cho một giải thích. Trầm Luyện ở trong lòng yên lặng buông tiếng thở dài, thôi, ta là cổ sư, chuyện sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng, trước tiên để cha cùng Nhị Nương có chuẩn bị tâm lý cũng tốt. Trầm Luyện hướng về cha cùng Nhị Nương cười cợt, liền chuyển hướng Dư Mạn Thu, khuôn mặt tươi cười hỏi, Dư Tỷ, ta mới nhập môn, duyệt chưa đủ kinh nghiệm, không biết ngươi có thể hay không cho ta phổ cập một chút. Cổ sư thế giới, đến tột cùng là hình dáng gì? Dư Mạn Thu chỉ hơi trầm ngâm, sửa sang lại hạ dòng suy nghĩ, chậm rãi nói, cổ sư thế giới phi thường hỗn tạp, không thể cua đũa cả nắm. Ta liền từ cổ cùng cổ sư quan hệ cái này điểm vào. Tới cho ngươi giản yếu giới thiệu một chút, cổ cùng cổ sư quan hệ. Cổ sư nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, nhìn bề ngoài, tựa hồ cổ như tình nhân giống như vậy. Này trên thực tế là phi thường nông cạn quan điểm mà ni cổ. Dựa theo cùng cổ sư quan hệ cái góc độ này, chia làm ba loại, huyết mạch cổ, truyền thừa cổ cùng cái khác cổ. Huyết mạch cổ, tên như ý nghĩa, nào đó loại cổ cùng nào đó gia tộc huyết mạch trói chặt cùng nhau. Huyết mạch hòa vào nhau, đời đời noi theo, loại này cổ, chỉ có gia tộc này huyết mạch mới có thể luyện hóa. Mà luyện hóa độ khó phi thường thấp, huyết mạch càng là nồng nặc, lại càng dễ dàng thu được cổ tán thành, thôi thúc cổ sinh ra sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn. Nào đó gia tộc một khi có huyết mạch cổ, theo huyết mạch đời đời truyền lưu, người chết mà cổ trường tồn, huyết mạch cổ ở thời gian dài rằng giặc bên trong, ngàn năm, vạn năm, không ngừng tiến hóa. Càng ngày càng lớn mạnh, về sau huyết mạch ký chủ liền sẽ nhờ đó được lợi. Hết sức dễ dàng tự có thể trở thành là mạnh mẽ vô cùng cổ sư. Gia tộc như vậy, được gọi là thế gia. Thế gia, chính là thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất. Thậm chí có thể nói, thế giới này chính là do từng cái nắm giữ huyết mạch cổ thế gia thống trị. Bọn họ phi thường thần bí, thần long gặp đầu không gặp đuôi, cả đời đều ở nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, nghiên cứu cùng khai phá huyết mạch cổ sức mạnh, rất ít trên thế gian đi lại, người phàm hết sức khó có cơ hội chứng kiến bọn họ hình dáng. Chớ đừng nhắc tới tiếp xúc được bọn họ châm luyện thình lình, mở mang tầm mắt. Hắn tổng cộng gặp được 3 vị cổ sư. Lâm Tu Bình không muốn nhiều lời. Lưu Đại Hổ đối với cổ sư thế giới một biết cởi một nửa. Nói không tỉ mỉ, trước mắt vị này dư tỉ mới là thật chính. Đi sâu vào cổ sư thế giới người. Kiến giải thâm hậu, để hắn không khỏi tập trung tinh thần lắng nghe. Lại đến nói một chút truyền thừa cổ. Nếu như nói huyết mạch cổ, cùng cổ sư là huyết mạch sống nhờ vào nhau quan hệ. Cái kia truyền thừa cổ cùng cổ sư trong đó, càng gần gũi ở hợp tác cùng có lợi quan hệ. Cổ cùng cổ sư ký kết nào đó loại khế ước, cổ sư cung cấp cổ cần thiết, cổ thì lại sẽ ban tặng cổ sư sức mạnh. Loại này đặc biệt khế ước quan hệ. Thúc sinh ra các loại tông phái, bọn họ là chỉ đứng sau thế gia thế lực, thậm chí, một số cực kỳ cá biệt cường đại, tông phái, đủ để cùng thế gian đa số thế gia chống đỡ được. Một cái nào đó tông phái truyền thừa cổ, từ các thời kỳ tông chủ truyền thừa giao tiếp, không nghe theo tích chữ ở huyết mạch, cũng không bị quản chế ở huyết mạch. Nhưng có thể khiến một phái tông chủ cường đại đến đủ để xưng bá một gốc. Khai tông lập phái, sừng sững không ngã, trường thịnh không suy, trầm luyện hiểu rõ. Thế ra, tông phái, cần phải chính là cái thế giới này chủ lưu sức mạnh. Mà triều đình, giang hồ bang phái, cùng với giàu có môn hào nhà, kỳ thực đều chỉ là rất cạn tầng thế lực. Ở thế gia cùng tông phái trong mắt, cùng cái kia chút người phàm bình thường như thế đê tiện. Nói cho cùng bất quá là lớn hơn một chút, run rế mà thôi. Cái khác cổ bao quát ngoại trừ huyết mạch cổ, truyền thừa cổ ở ngoài sở hữu cổ, muôn màu muôn vẻ, chủng loại bề bộn, này chút cổ, giống như đều so sánh khó có thể luyện hóa, càng khó tiến hóa. Có thể phát huy ra sức mạnh cũng có hạn, khó có thể tận như nhân ý. căn bản không cách nào cùng huyết mạch cổ cùng truyền thừa cổ đánh đồng với nhau. Dư Mạn Thu có chút tịch mịch buông tiếng thở dài, nghe tiếng này thán, để người không khỏi suy đoán, nàng hẳn không phải là đến từ thế gia, cũng không thuộc về một cái nào đó tông phái. Như vậy, cổ sư, cần phải so sánh thiếu tiền. Trầm Luyện tâm thần hơi động, ánh mắt nóng rực, mong đợi nói, dư tỷ trên tay có thể có nghĩ muốn bán ra cổ. Ngươi muốn mua cổ? Dư Mạn Thu trầm ngâm, quá ước chừng một phút, nàng mới lấy chắc chủ ý, trên tay ta có một con cổ có thể chuyển nhượng, đồng thau cấp 1, ký túc loại, cô động chân nguyên loại, có thể mang nguyên khí cô động vì là đồng thau chân nguyên. Này cổ, lấy chanh leo vì là lương thực, ký túc ở cái khác cổ không khiếu bên trong, thổ nạp chính là nguyên khí. Ngưng luyện ra nhưng là chân nguyên, chính như bò sữa như thế, ăn là cỏ, nặn ra nhưng là sữa, nên tên là nãi ngưu cổ, phi thường hiếm có khó được. Hơn nữa, ngưng luyện ra chân nguyên độ tinh khiết rất cao, hiệu suất so với tử trùng cổ, luyện nguyên cổ ngang ngửa loại cổ đều phải ưu tú một bậc. Bất quá, này con bò cổ đã bị ta luyện hóa một lần, nuôi nó 20-30 năm lâu dài, đến rồi trên tay ngươi chính là nhị thủ cổ, luyện hóa độ khó gấp bội, rất có thể căn bản là không luyện hóa được. Còn có một chút, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng còn là bạch cấp cổ sư, nghĩ muốn luyện hóa đồng thao cấp cổ hầu như là không có khả năng thành công. Ngươi trước tiên cần phải thăng cấp thành đồng thao cổ sư mới có hy vọng. Cổ sư đẳng cấp cao hơn cổ, đây là luyện hóa cổ tiền đề. Kỳ thực, ta kiến nghị ngươi đi mua bạch cấp cô động chân nguyên loại cổ. Như vậy ngươi sẽ nhanh hơn địa ngưng luyện ra chân nguyên, trợ ngươi sớm ngày thăng cấp thành đồng thao cổ sư. Tình huống căn bản chính là này chút, có hay không muốn mua, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nhị thủ cổ càng khó luyện hóa a. Trầm Luyện do dự trong chốc lát mới hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Dư Mạn Thu nghiêm túc nói, đồng thau cấp cổ giá rẻ nhất cũng muốn 200.000. Nãi ngưu cổ vẫn là hiếm có loại, giá thị trường đủ để lật gấp 4 tới 5 lần. Bất quá xem ở ngươi cứu phu nhân ân tình trên, ta bớt cho ngươi giữ, giá tổng cộng 50 vạn lượng. Nghe vậy, Trầm Vạn Toàn cùng nhị nương đều là khóe mắt co giật. Đằng trước Dư Mạn Thu nói cái kia chút, bọn họ nghe mơ mơ hồ hồ, rơi vào trong sương mù. Mãi đến tận vào lúc này nói chuyện làm ăn mới nghe hiểu. Một con cổ lại liền muốn 50 vạn lượng, ăn cướp a. Trầm Luyện tay cầm 3 triệu, dầu nứt đố đổ vách, gật đầu nói, thành giao. Dư Mạn Thu có chút kinh ngạc, bất quá, nãi ngưu cổ đối với nàng đã chỗ vô dụng, nàng cũng không cách nào để cho tiến hóa đến càng cao hơn đẳng cấp đi, không bằng bán đi đổi tiền càng có lời. Nghĩ đến đây, liền nở nụ cười hớn hở, chỉ thấy nàng xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bỗng có ánh sáng phụt lên, ông ánh lóa mắt, một đóa hoa loa kèn từ ánh sáng bên trong sông ra, rơi vào trước người của nàng. Hoa loa kèn cấp tốc trở nên lớn lớn lên, cùng lúc đó, cánh hoa đây giãn ra, hiển lộ ra đen nhánh nhụy hoa, phảng phất là một mảnh không biết không gian. Nàng vẫy tay, liền có một đạo tàn ảnh lao ra, thẳng đến trong lòng bàn tay của nàng mà đi. Đây chính là nãi ngưu cổ. Cho ngươi, Dư Mạn Thu đem vật trong tay đưa tới. Nãi ngưu cổ, giống như mini thổ cóc, da rẻ màu vàng xám, toàn thân trải rộng toàn tâm toàn ý mụn nhọt, nhìn có chút khiếp người. Trầm Luyện tiếp nhận nãi ngưu cổ, hiếu kỳ nói, dư tỷ, Này hoa loa kèn cũng là cổ. Dư Mạn Thu cười gật đầu. Đây là hoa loa kèn cổ. Hậu cần loại, có thể dùng đến tồn trữ vật phẩm. Mang theo này cổ, cổ sư hành động thì sẽ tiện lợi rất nhiều. Trầm Luyện không khỏi đầu đi vẻ hâm mộ. Một tay giao tiền, một tay giao cổ. Dư Mạn Thu chuyển hướng Liễu Như Ý. Nói, phu nhân, nếu không có chuyện gì khác lời, chúng ta lần này trở về đi. Liễu Như Ý gật gật đầu, đứng lên, luôn mãi cảm tạ Trầm Luyện người một nhà. Lệ rơi từ biệt, phu nhân, ta lập tức thôi thúc truyền tống cổ, trực tiếp đem ngươi và ta truyền tống đến Vinh Hoa Thành Vạn Gia. Ngươi mà nhắm mắt lại, chỉ thấy Dư Mạn Thu lấy tay khoát lên Liễu Như Ý vai, đầu. Liễu Như Ý theo lời nhắm lại hai con mắt, thoáng qua phía sau, doanh doanh ánh sáng từ trên thân Dư Mạn Thu tóe thả ra, hình thành một cái to lớn hình bầu dục mang ánh sáng bao phủ lại nàng cùng Liễu Như Ý. Lại tới nháy mắt, các nàng đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Truyền tống cổ, Trầm Luyện lúc này mới chợt hiểu ra, chẳng trách Dư Mạn Thu một người đến tự là đủ. Nguyên lai nàng nắm giữ có thể đem người sống truyền tống đến bên ngoài 3000 dặm kỳ dị chi cổ. Châu bò cực kỳ, Trầm Vạn Toàn cùng nhị nương đều là khiếp sợ không nói gì. Hôm nay nhìn thấy nghe, vượt quá tưởng tượng, thậm chí lật đổ thế giới của bọn họ nhìn. Ồ, đây là cái gì? Trầm Luyện bỗng nhiên phát hiện một phong thư ở Dư Mạn Thu chỗ ngồi, tựa hồ là nàng lưu lại. Phong thư trên viết 4 chữ, sau khi xem tức đốt, hết chương.